Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Tha Tâm Thông, con em ngươi, ngươi có thể hay không có chút lòng công đức? Ngươi dọa người cùng hù chết người. Từ Hạo Thiên bị thanh âm này quả thực giật nảy mình. Nhất thời khó chịu không tiếng động gầm lên. Cái này đệ nhất vực chủ hồn làm sao, dù sao là xuất quỷ nhập thần. Lúc này lại vì cái gì vậy một ra a? Tại sao muốn đi đầu? Nơi đó có cái gì? Từ Hạo Thiên tức giận âm thầm hỏi. Ma tổ thành danh bí thuật. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn giản mà lão luyện hồi đáp. Đối ta có ích lợi gì? Thích nghe không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có cái này bí thuật, ngươi căn bản là không có cách tấn thăng cảnh giới kế tiếp. Thì càng cũng chưa nói tới hoành đồ vĩ nghiệp. Như thế nào? Ngươi suy tính một chút. Vực chủ hồn đầu độc nói. Đặc biệt, lại tới, uy hiếp ta đúng không? Không đi không được. Từ Hạo Thiên trao mày. Nhưng không thể làm gì. Đối phương uy hiếp hắn, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cam chịu số phận. Không đi không được. Bệ hạ, ngài muốn đi nơi đó? Đứng ở bên cạnh Hoàng Trung không khỏi nghi ngờ hỏi. A, đi con thú này đâu? Từ Hạo Thiên tự viên kỳ thuyết. Mặt không đỏ, tim không nhảy. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Nếu không chân giải thả không thông. Mắt thấy chúng ta vừa muốn đi ra, còn đi đầu làm gì? Hoàng Trung không phải quá lý giải. Thẳng tính hắn, tránh không được mở miệng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi đi cái nào thì đi nơi đó. 90% nhiều độ trung thành. Để cho Từ Hạo Thiên nói chuyện vô sở cố kỵ. Hoàng Trung đòi cái không thú vị. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng một dạng một mặt vẻ không hiểu Lưu Bá Ôn. Sa Ngộ Tịnh cùng một chỗ. Lựa chọn một đầu hơi rộng lớn thông đạo hướng lên mau chóng đuổi theo. Từ Hạo Thiên một mặt đi sát đằng sau, một mặt ở trong lòng cùng vực chủ hồn trò chuyện với nhau. Chỉ là hắn vô luận như thế nào nói bóng nói gió đều không có moi ra đó là cái gì bí thuật. Để cho Từ Hạo Thiên không thể buồn bực ngậm miệng lại. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được Tha Tâm Thông Thần Thông. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh đi nhầm ma tổ bảo tàng chỗ bên trong tứ đại ma thú một trong tử tinh ma lang trong bụng, mà tứ đại ma thú chính là thủ hộ ma tổ bảo tàng chỗ thủ hộ ma thú. Hắn mỗi cái ma thú sâu trong thức hải đều bị ma tổ gieo xuống một đạo thần thông. Nếu như chủ ký sinh tại tử tinh ma lang thức hải bên trong tìm tới Tha Tâm Thông Thần Thông, đồng thời thu hoạch được cái kia thần thông, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đồng thời phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tha Tâm Thông. Thứ đồ gì? Rất cường đại sao? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu bên trong. Liền quay về hỏi hệ thống. Hy vọng tại đến đầu trước. Biết rõ. Đồng thời. Hắn một mặt phi nhanh, một mặt ven đường phóng thích tẩy nghiệp kim hỏa. Hắn đánh tính toán thật hay, lên đường phóng hỏa, để cho tử tinh ma lang thống khổ không chịu nổi. Không có thời gian rỗi để ý tới cùng hắn, để cho hắn có đầy đủ thời gian để đạt được cái này nghẹn miệng thần thông. Gây nên Tha Tâm Thông, tên như ý nghĩa, đó là có thể biết lục đạo chúng sinh trong lòng đăm chiêu sự tình. Người khác suy nghĩ trong lòng sự tình, tại Tha Tâm Thông nhìn trộm phía dưới, biết được nhất thanh nhị sở. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Thật là bá đạo thần thông. Đây chẳng phải là nói, nếu như ta tu được này thần thông, có thể thăm dò bất luận người nào ý nghĩ, bao quát tư tưởng của hắn biến hóa. Đấu pháp đương thời một bước sẽ dùng loại chiêu thức nào? Thậm chí đối phương có hay không ra hại ý nghĩ của mình? Chính mình cũng sẽ biết đến nhất thanh nhị sở. Ta như vậy lý giải không có sai đi. Trên lý luận là chính xác. Nhưng là, tha tâm thông thần thông, nhất định phải xây dựng ở ngang nhau phía dưới tu vi trên cơ sở. Một khi bị kẻ nhìn lén tu vi cao hơn người thi pháp. Người thi pháp nhẹ thì thụ thương, nặng thì thức hải sụp đổ mà chết. Chủ ký sinh nhớ lấy, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.